xuyên đến sau khi vai ác phá sản. Chương 18, mèo cầu tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con khỉ macaca bỗng nhiên từ trong góc khuất nhảy ra, hướng về phía đường tự mà quỳ lạy. Hành động đầy tính nhân hóa khiến cho cảnh tượng trở nên cực kỳ kỳ diệu. Điều kỳ lạ là những người có mặt ở hiện trường lại không tỏ ra quá ngạc nhiên, bởi vì khi họ nhìn đường tự, trong lòng cũng tự nhiên sinh ra ý nghĩ muốn quỳ lạy, giống như khi cúi đầu trước đường tự, cũng chính là đang cúi đầu trước thần tài, thật sự có thể phát tài vậy. Đương nhiên, mọi người đều có lý trí, biết rõ đây là hành động không phù hợp, nên không ai thực sự quỳ lạy như con khỉ macaca kia. Chính sự việc này càng khẳng định sự thành công trong việc Diệp Chi Vân lựa chọn diễn viên. Đường tự vào vai thần tài giống như hóa thân thật sự, đến cả loài khỉ hoang dã cũng không nhịn được mà quỳ lạy. Còn khỉ macaca bái lạy đường tự xong liền biến mất vào rừng sâu. Rất nhiều nhân viên trong đoàn đã nhanh tay ghi lại hình ảnh này, đến khi con khỉ biến mất, họ cũng không đuổi theo mà chỉ xem như một câu chuyện thú vị trong quá trình quay phim, rồi quên đi rất nhanh. Hôm đó cũng là cảnh quay cuối cùng trên núi, sau khi hoàn thành, cả đoàn phim bắt đầu thu dọn hành lý, xuống núi nghỉ ngơi một ngày, chuẩn bị cho cảnh quay trên quốc lộ vào hôm sau. Chân núi có một thị trấn nhỏ, do nằm gần khu du lịch nên trong trấn có nhiều nhà dân mở dịch vụ lưu trú. Đoàn phim đã đặt phòng tại một trong những nhà nghỉ đó. Tầng trệt của nhà nghỉ còn mở thêm một quán ăn nhỏ, lúc đoàn phim xuống đến nơi thì trời cũng đã nhá nhem tối, mọi người quyết định ăn tối ngay tại đó. Chủ quán là người vui tính, biết rằng nhà nghỉ của mình được đoàn phim nổi tiếng ghé qua, sau này nhất định sẽ thu hút nhiều khách, nên tiếp đón mọi người rất niềm nở. Người phụ trách đoàn phim là người nhanh nhẹn, thấy công việc quay phim trên núi đã xong, ngày mai còn được nghỉ ngơi, nên vừa ngồi xuống đã gọi vài ly rượu, cùng chủ quán bắt đầu trò chuyện. Mấy hôm trước có đứa bé bị lạc, tìm được chưa? Người phụ trách hỏi, câu chuyện này bắt đầu từ lúc đoàn phim mới đến thị trấn. Hôm đó, xe của đoàn phim vừa tiến vào khu vực trung tâm, liền thấy trên bảng LED lớn có dán thông báo tìm người. Nội dung là một bé trai 8 tuổi đi chơi vào ban ngày nhưng đến tối không về, người nhà tìm khắp cả thị trấn mà không thấy. Vì vậy, đạo diễn và các diễn viên của đoàn đã tận dụng Weibo cá nhân để giúp lan tỏa thông tin, hy vọng sớm tìm được cậu bé. Sau đó, đoàn phim lên núi quay cảnh nên không ai cập nhật thêm thông tin, cũng không biết cậu bé đã tìm thấy hay chưa. Mọi người chỉ mong là em không bị kẻ xấu bắt đi. Tìm được rồi, tìm thấy vào ngày thứ 3. Ông chủ quán đáp, giọng nói đầy vẻ thần bí. Tìm thấy ở cạnh ao phân của trại nuôi heo dưới thôn. Phía sau thị trấn có một ngôi làng nhỏ, cách đây khoảng 20 phút lái xe. Ở đó có một trại nuôi heo. 3 ngày mới tìm được, lại còn ở cạnh ao phân nữa. Người phụ trách nhíu mày hỏi, trong giọng nói có phần ngạc nhiên và lo lắng. Ông chủ quán lắc đầu. Không sao cả, không bị gì nghiêm trọng, đứa trẻ đó là do Sơn Tiêu mang về, ông chủ quán nói đầy vẻ bí hiểm. Người phụ trách ngẩn người, không ngờ câu chuyện lại chuyển sang hướng tâm linh kỳ bí như vậy. Thấy người phụ trách không tin, ông chủ quán nghiêm túc giải thích. Anh đừng tưởng tôi đùa, khi người ta tìm thấy cậu bé, tai và mắt đều bị lấp đầy bởi phân heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là cách Sơn Tiêu che mắt và bịt tai đứa bé, để nó không nhìn thấy cũng không nghe thấy Sơn Tiêu. Chuyện này ở trấn trên đã xảy ra không ít lần rồi. Ở quê Dave cũng từng có một đứa trẻ ngốc nghếch, nhân lúc người nhà không chú ý mà chạy ra ngoài, tìm mãi vẫn không thấy, cuối cùng lại phát hiện ở cạnh ao phân, giống y hệt đứa bé lần này, tai và mắt đều bị nhét đầy bùn đất kỳ lạ. Người phụ trách trò chuyện với ông chủ quán rất vui vẻ. Không hề chú ý đến những người khác trên bàn đều đồng loạt đặt đũa xuống. Không phải vì bị cuốn hút bởi câu chuyện của ông chủ quán, mà là nội dung câu chuyện thật sự khiến người ta khó mà tiếp tục ăn nổi. Đến khi ông chủ quán nhận ra, ông liền cười ngượng ngùng. Mọi người cứ ăn đi, tôi ra ngoài lo việc đây. Mọi người trên bàn cố gắng xua đi hình ảnh mà ông chủ quán vừa kể để tiếp tục bữa ăn, nhưng thật sự không dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, khi câu chuyện về Sơn Tiêu được nhắc đến, mọi người lại sôi nổi bàn luận. Dần dần, chủ đề không chỉ dừng lại ở Sơn Tiêu mà còn lan sang nhiều truyền thuyết khác, từ đô thị cho đến nông thôn, đủ mọi hình thức ly kỳ. Đường tự ngồi ở góc bàn, cũng nghe thấy câu chuyện vừa rồi của ông chủ quán. Khi nghe đến Sơn Tiêu, Đường Tự lập tức nhớ tới con khỉ Makaka đã quỳ lại cậu khi quay phim ban ngày. Lúc đó, Đường Tự đã cảm giác được trên người con khỉ này có một chút yêu khí. Câu chuyện của ông chủ quán có lẽ không chỉ là lời đồn đại, rất có khả năng là sự thật. Đứa trẻ nghịch ngợm chạy lên núi, bị lạc, gặp phải khỉ Makaka, rồi được cứu về. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của Đường Tự, cậu cũng chỉ coi như một câu chuyện để nghe, không quá đặt nặng trong lòng. Không ngờ tới, giữa đêm hôm đó, con khỉ Makaka kia lại tìm đến tận cửa. Bùi Hành Vũ bị đánh thức bởi một âm thanh sột soạt rất khẽ, tựa như có ai đó đang thì thầm, lại giống như có những tiếng va chạm nhỏ rất nhẹ nhàng. Anh không vội ngồi dậy ngay, hành động đầu tiên là khẽ che tay Đường Tự lại, tránh làm cậu bị đánh thức. Âm thanh đó phát ra từ cuối giường, Bùi Hành Vũ khẽ cử động, âm thanh lập tức ngừng lại, giống như đang dò xét xem người trên giường có tỉnh hay không. Thấy Bùi Hành Vũ không nhúc nhích, nó lại tiếp tục vang lên. Dựa vào ánh trăng hắt qua cửa sổ, Bùi Hành Vũ lờ mờ nhìn thấy một bóng đen, trông có vẻ xù xì, lông lá. Bóng đen đó cứ cúi xuống rồi lại đứng lên, tạo ra tiếng va chạm rất khẽ, đồng thời lẩm bẩm cái gì đó. Cứ lặp đi lặp lại, động tác trông giống như đang quỳ lạy. Ban đêm yên tĩnh đến mức âm thanh nhỏ cũng bị khuếch đại, Bùi Hành Vũ nín thở, tập trung lắng nghe, cuối cùng anh cũng nghe rõ được bóng đen đó đang nói gì. Thần tài phù hộ cho ta hóa thành người, có thể tài vận hanh thông, không chịu khổ cực. Bùi Hành Vũ, tới rồi, diễn sâu nhất chính là ở đây. Vài phút sau, bóng đen có lẽ cảm thấy lời khấn của mình đã được thần linh lắng nghe, liền cúi người bái một cái thật sâu, sau đó lặng lẽ mở cửa sổ, nhảy ra ngoài. Phòng của Đường Tự và Bùi Hành Vũ ở tầng 3, bóng đen đó cứ thế mà nhảy xuống. Nhưng Bùi Hành Vũ không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, chỉ có tiếng cành cây rung rinh vài lần, rồi mọi thứ trở lại yên tĩnh. Dựa vào động tác vừa nãy cùng lời cầu khấn, Bùi Hành Vũ cảm giác bóng đen đó chắc chắn không phải người bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cúi đầu nhìn Đường Tự vẫn đang say ngủ trong vòng tay mình. Lần đầu tiên trong lòng anh dấy lên sự nghi ngờ về thân phận thật sự của Đường Tự. Anh vẫn luôn nghĩ Đường Tự là một con mèo yêu. Nhưng những gì vừa xảy ra khiến Bùi Hành Vũ bắt đầu nghi ngờ. Có lẽ Đường Tự không đơn giản chỉ là một con mèo yêu. Bùi Hành Vũ khẽ nheo má Đường Tự. Không lẽ là mèo chiêu tài? Ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu Bùi Hành Vũ. Anh chờ một lúc nữa, xác định bóng đen không quay lại, mới ôm Đường Tự ngủ tiếp. Kể từ khi ngủ chung giường với Đường Tự, Bùi Hành Vũ cảm giác chất lượng giấc ngủ của mình tăng lên đáng kể. Cảm giác an tâm, thư thái bao trùm, chưa bao giờ anh ngủ ngon như vậy, kể cả lúc trước khi còn là người giàu nhất Cao Ninh. Kết quả là anh ngủ một giấc thật sâu, không hề có mộng mị. Ánh mặt trời từ từ lên cao, Trấn nhỏ thức dậy sớm, ngoài cửa sổ vang lên tiếng loa phát thanh của xe ô tô, xen lẫn tiếng người cười nói huyên náo, và cả tiếng gà gáy lanh lành. Cuộc sống bình dị mà náo nhiệt, Đường Tự là một yêu quái, không cần ngủ nhiều, dù mấy ngày trước quay phim có chút mệt, nhưng sau một đêm ngủ đủ giấc, tinh thần cậu lại phơi phới. Lại một lần nữa thức dậy trong vòng tay Bùi Hành Vũ, Đường Tự cũng dần quen, khoảng thời gian này hai người vẫn luôn ngủ cùng giường. Bất kể giường có lớn cỡ nào, cậu cũng luôn lăn vào lòng Bùi Hành Vũ. Đương nhiên, đây là lời Bùi Hành Vũ nói, Đường Tự ngủ say sưa thoải mái, nên cũng chẳng mấy bận tâm ai là người chủ động. Đường Tự cựa mình định ngồi dậy, Bùi Hành Vũ cũng tỉnh giấc theo. Không ngủ thêm một chút à? Giọng nói của Bùi Hành Vũ vẫn còn ngái ngủ, khàn khàn và quyến rũ vô cùng. Đáng tiếc là Đường Tự không hề biết thưởng thức, cậu thẳng thừng gạt tay Bùi Hành Vũ ra khỏi eo mình. Anh ngủ tiếp đi, tôi ra ngoài đi dạo. Đường Tự vừa đứng dậy, đang định xuống giường, lại. Một tiếng, quay đầu nhìn Bùi Hành Vũ. Mấy trái cây ở cuối giường là anh để đấy à? Trái cây gì? Bùi Hành Vũ ngạc nhiên hỏi lại, tiến lại gần và thấy ở cuối giường có một nải chuối, vài quả táo và mấy trái dại nhìn khá lạ mắt. Mọi thứ đều tươi mới, trên bề mặt còn vương chút sương sớm. Không phải anh để sao? Đường Tự nghi hoặc, cậu ngoài Bùi Hành Vũ ra, không có ai khác, làm gì có ai vào phòng mà đặt ở đó. Bùi Hành Vũ lập tức nhớ đến bóng đen tối qua, đại khái đã hiểu nguồn gốc chỗ trái cây này. Đây chắc chắn là lễ vật của kẻ tối qua tế bái thần tài. Bùi Hành Vũ không giấu giếm, kể lại sự việc tối qua cho Đường Tự nghe. Đường Tự không ngờ lại có chuyện như vậy, lập tức thu dọn chỗ trái cây, cũng không có ý định nhận lễ vật. Với cậu, nếu nhận lấy, nghĩa là phải hoàn thành lời cầu nguyện kia, phù hộ cho kẻ đó tài vận hanh thông. Mà điều này lại tạo nên nhân quả, Đường Tự không muốn dính dáng. Đường Tự và Bùi Hành Vũ thu dọn xong rồi xuống lầu, vừa nhìn đã thấy người phụ trách đang ngồi ở quầy trò chuyện với ông chủ nhà trọ. Ông chủ nhà trọ tiếp câu chuyện còn dang dở hôm qua, kể thêm cho người phụ trách một đoạn mới. Hôm qua không phải tôi đã nói là đứa nhỏ tìm được rồi sao? Tối qua nhà nó là một buổi lễ cầu an, một là để trấn an đứa bé, hai là cảm tạ Sơn Tiêu đã đưa đứa nhỏ về. Ông chủ uống một ngụm nước, tiếp tục nói. Nhưng anh có đoán được không? Sáng nay ra xem, cống phẩm trên bàn đã biến mất. Chắc là Sơn Tiêu nghe được, đến lấy cống phẩm đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ trách không tin, hỏi lại. Sao anh chắc được? Có khi nào bị ai đó ăn mất không? Không có khả năng, ông chủ nhà trọ quả quyết. Tối qua, các pháp sư đã canh chừng ở đại sảnh cả đêm. Cống phẩm để ngay trước mắt họ, cứ như phép thuật, đột nhiên biến mất không dấu vết. Đường Tự và Bùi Hành Vũ nhìn nhau. Cuối cùng, họ cũng hiểu được nguồn gốc của chỗ trái cây trong phòng. Cách chương.